Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1599, chương 26, kết thúc công việc. Ngừng thi phòng bên trong nỉ non khẽ nói quanh quẩn. Đột nhiên xuất hiện tập kích giả cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Tốt, tốt ăn, không, không quý, chấm ngoặc kép, tương phản, vị này tập kích giả ở lại là một tiếng nỉ non sau. Liền bắt đầu nuốt nước miếng. Tiếp theo, bụng liền bắt đầu lẩm bẩm kêu bắt đầu. Đối phương đem ánh mắt nhìn về phía bị trói buộc trên ghế Myros. Đói khát, tựa như dã thú. Làm tiếp xúc đến ánh mắt như vậy lúc, Myros toàn thân run rẩy. Không tên, nàng cảm thấy thời khắc này tập kích giả so trước đó còn đáng sợ hơn. Trước đó tập kích giả tựa hồ muốn giải phẫu nàng. Mà bây giờ, đối phương muốn ăn nàng, đang giải phẫu cùng bị ăn ở giữa lựa chọn. Myros không thể nghi ngờ muốn lựa chọn thứ ba. Nàng còn không có còn xong cho vay. Nàng còn không có hưởng thụ nhân sinh. Nàng còn không muốn chết. Ai tới cứu cứu ta? Ai tới cứu cứu ta? Chỉ cần có người cứu ta, ta nguyện ý, chấm ngoặc kép, nữ pháp y cầu nguyện lấy. Đồng thời nghĩ đến giao ra cái gì điều kiện. Sau đó, lúc này nữ pháp y đột nhiên phát hiện, nàng giống như không có cái gì có thể giao ra. Tiền, không, ngược lại là mắc nợ từng đống. Hoàn toàn người nghèo một cái. Tướng mạo, dáng dấp không tính khó coi. Nhưng cũng, nhất là trang dung, càng là khiến thường người thường không thể tiếp nhận. Lập tức, ở thời khắc nguy cấp này, nữ pháp y đáy lòng dâng lên một trận bi ai. Nhân sinh đáng sợ không phải lâm vào hiểm cảnh, mà là tại lâm vào hiểm cảnh sau, mới phát hiện mình hoàn toàn không có tất cả, ngay cả chạy trốn thoát hiểm cảnh tư cách đều không có. Bất đắc dĩ nữ pháp y cúi xuống đầu, nàng không được không cầm ra cuối cùng nhất thẻ đánh bạc. Ngoại trừ hai thứ này nàng còn có thể cầm ra cái gì? Sinh mệnh, cái này tựa hồ là duy nhất đáp án, nhưng là nàng lúc đầu chính là vì sống sót, cầm mạng nhỏ làm thẻ đánh bạc, quản hắn, sống lâu một hồi là một hồi. Nữ pháp y triệt để cam chịu rồi. Tốt, tốt ăn, không, không quý, chấm ngoặc kép, mà liền tại nữ pháp y chuẩn bị lần nữa chuẩn bị cầu nguyện thời điểm. Nỉ non âm thanh vang lên lần nữa. Trước mắt đột tập giả đã gần trong gang tấc rồi. Há miệng ra, một cỗ hôi thối đập vào mặt. Hôn đến nữ pháp y mở mắt không ra. Nữ pháp y hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Một người miệng thế nào có thể như thế thối. Nhưng là, đối phương miệng bên trong nỉ non âm thanh lại làm cho nữ pháp y não hải bên trong linh quang nhất. Thiểm, chỉ cần có người cứu ta, ta nguyện ý đem trên lầu sớm một chút cho hắn. Nói ra câu này cầu nguyện lời nói sau. Nữ pháp y chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Thật sự là quá giá rẻ rồi. Cái mạng nhỏ của nàng liền đáng giá dừng lại sớm một chút. Không, không không, hẳn là càng nhiều mới đúng. Ngay tại nữ pháp y suy nghĩ có phải hay không đem sớm một chút biến thành ba bữa cơm thời điểm. Một vòng âm thanh đột nhiên ở vang lên bên tai. Thành, thành giao, âm thanh có chút mập mờ không sạch. Nhưng ở âm thanh hạ xuống xong, ngừng thi phòng mật thất bên trong liền thổi lên một trận gió. Tật lại cuồng bão, giống như là bão quá cảnh. Ở nữ pháp y trước mặt đã hé miệng, chuẩn bị cắn đột tập giả. Ở cái này cuồng phong bên trong trực tiếp hướng sau bay đi. Ở nữ pháp y coi trọng bên trong, trên người của đối phương một đạo nửa trong suốt hư ảnh bị rút ra. Bị cuồng phong thôn phệ sau, toàn bộ thân hình ngã ầm ầm ở trên tường. Ầm. Trầm muộn tiếng va đập bên trong. Nữ pháp y hồi thần lại. Phát sinh ra cái gì? Cầu nguyện của ta hữu dụng. Thật dừng lại sớm một chút liền có thể giải quyết. Mệnh của ta liền như thế không đáng tiền. Nữ pháp y ngạc nhiên đứng ở nơi đó. Cho dù là thể chất của nàng cực kỳ đặc thù, trải qua loại chồng ở thường nhân xem ra chuyện bất khả tư nghị. Nhưng là chuyện mới vừa phát sinh, vẫn như cũ để nàng bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Nàng có phải hay không chọn sai rồi chức nghiệp? Nàng có phải hay không nên đi học tập tài nấu ăn? Sinh mệnh là vô giá. Đồng dạng, cam kết đồ ăn cũng là vô giá. Thanh âm nhàn nhạt bên trong. Tần Nhiên từ bóng tối bên trong đi ra. Cúi đầu xem xét lấy kẻ tập kích kia. Vừa mới bị thôn phệ chính là nhập vào thân hung linh. Mà không phải bản thể linh hồn. Bất quá, đối phương tình huống lại không lạc quan. Thân thể khí tức cực kỳ suy yếu. Linh hồn cũng cần phải nhận lấy hung linh nhập vào thân thương tổn. Nhưng, càng như vậy, càng là chứng minh hắn không có tìm sai phương hướng. Bởi vì, trước mắt cái này lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở người. Liền là trước kia đem người phân thi đưa đến cục cảnh sát tên ngốc. Nhìn giờ phút này co quắp tại. Khí tức càng ngày càng yếu người. Bất kỳ người nào đều rất khó tưởng tượng đối phương lại là một cái phân thi hung thủ. Đối phương nhìn thật sự là quá thê thảm rồi. Ta không muốn chết. Ta muốn sống. Sống. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng nhất lời nói cũng chưa có nói hết. Thanh âm của đối phương liền im bặt mà dừng rồi. Tần Nhiên hờ hững nhìn đối phương thi thể. Từ cục cảnh sát truy tung đến nơi đây. Trong đầu của hắn bên trong đã nổi lên một cái đại khái mạch lạc. Ngừng thi phòng mật thất. Bị phân thi người. Trường sinh bất tử. Còn có. Giấu ở kia tựa như bàn giải phẫu cái ghế bên trong tàn thứ mạc đinh pho tượng. Cầu sinh sao? Tần Nhiên đáy lòng ám đạo. Hắn không có càng nhiều đánh giá. Bởi vì. Hắn trải qua những chuyện tương tự. Hắn hoàn toàn có thể lý giải. Ở kia loại thời điểm lại là cái gì tâm tình. Vì có thể bất tử. Rõ biết là âm mưu cũng sẽ phấn đấu quên mình nhảy vào đi. Biết rõ nói có thể sẽ càng hỏng bét. Cũng sẽ đi thường thử. Ngươi nói tại sao? Vì sống sót. Dù cho không có tôn nghiêm. Cũng muốn sống sót. Cái này chẳng lẽ không phải người bản năng sao? Liền như là đã chết ở chỗ này đột tập giả. Hắn đáng thương lại đáng hận. Chỉ là vì sống sót. Cho dù là giết người. Hắn cũng sẽ không tiếc. Đáng tiếc là. Hắn cuối cùng chỉ là bị người khác lợi dụng. Dùng để làm một cái xinh đẹp kết thúc công việc thôi. Báo động đi. Tần Nhiên xoay qua thân. Nhàn nhạt đối lấy còn đang sững sờ nữ pháp y nói rằng. Có thể. Chấm ngoặc kép. Nữ pháp y theo bản năng muốn nói chút cái gì. Nhưng là theo lấy Tần Nhiên chỉ kia chết đi đột tập giả sau. Nàng liền hờ hững không nói. Nữ pháp y không phải đần độn. Hoặc là nói. Có thể trở thành pháp y người. Đều là tâm tư kín đáo. Cực kỳ tỉnh táo người. Không phải là người như thế. Căn bản là không có cách thản nhiên đối mặt máu thịt be bét thi thể. Liên hệ lấy chuyện phát sinh ngày hôm qua. Đang nhìn hiện tại tràng cảnh. Nữ pháp y não hải bên trong có rồi thuộc về chính mình suy đoán. Được. Nữ pháp y nói lấy. Liền muốn lên lầu đi gọi điện thoại. Mà ở thời điểm này. Tần Nhiên mở miệng lần nữa rồi. Nhớ kỹ ngươi vừa mới nói tới thù lao. Sớm một chút ta sẽ cho ngươi giữ lấy. Nữ pháp y gật đầu. Mặc dù có chút không muốn thừa nhận mình giá rẻ. Nhưng là trái lại ngẫm lại dừng lại sớm một chút liền cứu mình một mạng. Thật sự là quá có lời rồi. Bất chi bất giác, nữ pháp y đáy lòng có rồi kiếm đến ý nghĩ. Sau đó, nàng rời đi ngừng thi trước phòng. Lại một lần nhìn thoáng qua đứng ở một mảnh vết máu bên trong Tần Nhiên. Âm u bên trong, màu đen trở nên hào không đột ngột. Tựa hồ muốn dung nhập nó bên trong. Nhưng cũng ở dưới ánh đèn trở nên lẫn nhau rõ ràng. Phảng phất là hai cái bị cắt chém thế giới. Thật là một cái quái nhân. Ánh mắt bên trong mang theo hiếu kỳ. Đáy lòng hiển hiện lấy đánh giá như vậy. Nữ pháp y bước nhanh đi lên lâu. Vẻn vẹn 5 phút sau. Chói tai tiếng còi cảnh sát liền xé rách sau chưa bình tĩnh. Nữ thám trưởng mang theo mấy cái cảnh viên. Bước nhanh từ trên lầu lao xuống. Khi nhìn đến Tần Nhiên lúc, nữ thám trưởng chau mày, nàng phát hiện từ khi nàng nhận biết trước mắt nam nhân sau. Mỗi lần xuất hiện cái gì tình huống, đối phương cũng sẽ ở trận, không phải người trong cuộc, đúng vậy tham dự người. Mà lại, mỗi lần đều sẽ có sinh mệnh trôi qua, tên ngốc này tử thần sao? Nữ thám trưởng đáy lòng ám đạo, bất quá, lập tức. Nữ thám trưởng ánh mắt liền nhìn về phía kia cỗ thi thể. Còn có cái này ngừng thi phòng mật thất. Tinh tế dò xét sau. Nữ thám trưởng đi tới Tần Nhiên trước mặt. Phát sinh ra cái gì? Nữ thám trưởng hỏi. Ta muốn đến xem Mary. Sau đó, khi tiến vào đến nơi đây, liền phát hiện Myros pháp y bị cái này người cưỡng ép. Tiếp theo, ta xuất thủ cứu rồi Myros pháp y. Tần Nhiên nói lấy sớm liền chuẩn bị xong lý do thoái thác. Ta cũng không biết nói thế nào chuyện. Sáng sớm hôm nay ta như thường lệ đi tới pháp y phòng làm việc, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc. Ngay tại ta chỉnh lý ngừng thi phòng thời điểm, hắn đột nhiên xông vào, bắt ta sau khi mở ra cái này mật thất trước đó. Ta cũng không biết nói ở tồn thi tủ sau, còn có dạng này mật thất. Nữ pháp y phối hợp lấy Tần Nhiên nói rằng, có vừa mới điều lấy video giám sát. Nữ thám trưởng không có hoài nghi Tần Nhiên cùng nữ pháp y. Bên trên rõ ràng cho thấy, Myros tới trước, tiếp theo là tập kích giả. Cuối cùng nhất mới là Tần Nhiên hình ảnh. Thời gian ăn khớp, sự kiện phát sinh cũng ở tình lý bên trong. Duy nhất để nữ thám trưởng sinh nghi đúng vậy người tập kích này thân phận. Đối phương thế nào biết rõ ngừng thi phòng mật thất? Hoặc là nói, đối phương tại sao tới nơi này? Điều tra thân phận của hắn, từ mỗi cái bệnh viện tra được. Nữ thám trưởng phân phó nói, đúng, chúng nhân viên cảnh sát lập tức hành động bắt đầu. Mà dạng này mục đích tính minh xác, còn có lấy ảnh chụp kiểm chứng. Rất nhanh liền đến có kết luận, tập kích giả là một vị lá gan thận công năng bị hao tổn nghiêm trọng bệnh nhân. Ở nửa tháng trước từ bỏ trị liệu, rời đi bệnh viện, dựa theo đối phương lưu lại địa chỉ. Chúng nhân viên cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc tìm được đối phương địa chỉ. Tiếp theo, bọn hắn thấy được phân thi hiện trường. Cái gì? Người nói cái nhà này khỏa đúng vậy phân thi án hung thủ. Nữ thám trưởng tiếp vào thủ hạ điện thoại thời điểm. Toàn bộ người đều mang theo không thể tin. Một cái bệnh thành như vậy người vậy mà lại là phân thi án hung thủ. Nữ thám trưởng trong lòng mang theo nồng đậm hoài nghi. Nhưng cho dù là không tin nữa, sự thật trước mặt, nữ thám trưởng vẫn lựa chọn tin tưởng chứng cứ, nghe lấy thủ hạ báo cáo, xác nhận không có những người khác tham dự nó bên trong sau. Nữ thám trưởng nhìn trước mắt ngừng thi phòng mật thất, trên mặt còn mang theo một vẻ hoài nghi. Theo sau, nàng gọi điện thoại, làm từ điện thoại bên trong xác nhận cái này pháp y phòng làm việc lúc đầu người sở hữu liền là đối. Phương lúc. Đáy lòng vẫn như cũ hoài nghi nữ thám trưởng không được không tin. Trước mắt tập kích giả liền là hung thủ. Đối phương ở lúc đầu kiến tạo cái này mật thất, ngược giết lấy thi thể, thậm chí là người sống. Nhưng bởi vì tình trạng cơ thể, đối phương không được không buông bỏ nơi này. Thế nhưng là nội tâm tội ác làm cho đối phương lần nữa phạm án. Đối phương lựa chọn Mary, cái này bỏ đàn sống riêng đáng thương nữ nhân. Sau đó rất dễ dàng, đối phương đắc thủ. Bất quá, đối phương tình trạng cơ thể càng ngày càng hỏng bét. Đối phương mình cũng cần phải biết rõ điểm này. Cho nên, đối phương trở nên càng điên cuồng lên, bắt đầu khiêu khích cảnh sát, đồng thời lựa chọn trở về nguyên điểm, muốn đang điên cuồng bên trong kết thúc mình người sinh. Nhưng cũng tiếc bị đánh gãy rồi. May mắn hắn bị đánh gãy rồi. Ta cũng không hy vọng đổi một cái pháp y hợp tác. Ở phòng làm việc của nàng bên trong, nữ thám trưởng đối lấy nữ pháp y đại khái nói xong rồi chính mình suy đoán sau, không nhịn được cảm thán lấy. Đúng vậy à, ta cũng không muốn như thế đã sớm chết đi. Nữ pháp y trên mặt hiển hiện ra một cái nụ cười khó coi. Đối với cái này, nữ thám trưởng lơ đễnh, chỉ cho là nữ pháp y là kinh hãi quá độ. Ghi chép đều đã toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút đi. Rose, có chuyện, ta sẽ thông báo cho ngươi. Nữ thám trưởng nói rằng, được rồi, ta đi về trước. Nữ pháp y gật gật đầu, liền đi ra ngoài, cổng, vừa lúc gặp lại một lần nữa chép xong ghi chép Tần Nhiên. Hai người cùng một chỗ đi ra ngoài, nhìn bóng lưng của hai người. Nữ thám trưởng lắc lắc đầu, hiển nhiên. Vừa mới kinh lịch đột phát sự kiện, để kia quan hệ của hai người thân cận rất nhiều. Mà lại, nữ pháp y bản thân đúng vậy trừ bỏ trang dung bên ngoài, rất bình dị gần gũi người. hai người sản xuất sinh hữu nghị một chút cũng không kỳ quái. Nàng cũng sẽ không lo lắng nữ pháp y cáo chi Tần Nhiên một số không nên nói đồ vật. Bởi vì, nàng rất rõ ràng nữ pháp y rất trân quý công việc bây giờ. Chuẩn bị kết án, nữ thám trưởng hít một hơi thật sâu. Quay trở về bàn công tác, bắt đầu chỉnh lý lần này án kiện tư liệu. Nàng cần ở trước khi tan việc đem chỉnh lý vì hồ sơ đệ đơn. Đến nỗi sở cảnh sát buổi họp báo, tự nhiên là có chuyên gia phụ trách, nàng chỉ cần đem hoàn chỉnh án kiện tư liệu đưa trước đi là được. Nhưng lại tại nữ thám trưởng đã chỉnh lý xong đại bộ phận tư liệu thời điểm, điện thoại trên bàn làm việc liền vang lên. Nhận điện thoại, nữ thám trưởng lập tức biến sắc. Taxi bên trong, Tần Nhiên, My Rose cũng xếp hàng ngồi. Ngoại trừ lúc đầu My Rose hướng tài xế xe taxi báo ra một cái địa chỉ sau, hai người ở toàn bộ quá trình bên trong liền không có mở miệng trao đổi qua. Nữ pháp y tâm sự nặng nề, hoàn toàn không có có tâm tư mở miệng. Tần Nhiên thì bản thân đúng vậy một cái sẽ không một thoại hoa thoại người. Trầm mặc trở thành rồi hai người giọng chính. Tài xế xe taxi cũng tại dạng này trầm mặc bên trong cảm nhận được không được tự nhiên cùng kiềm chế. Cơ hồ là không tự chủ tăng nhanh tốc độ xe. Muốn phải nhanh hoàn thành cái này một đơn sinh ý. Rời đi hai cái là lạ người. Đặc biệt là kia nữ. Một mặt trắng bệch trang dung. Xem xét cũng không phải là cái gì người tốt. Nam đáng tiếc. Rất bình thường một tuổi trẻ người. Liền như thế bị nữ nhân này làm hư rồi. Đáy lòng tràn đầy tiếc hận, tài xế xe taxi trùng điệp dẫm lấy chân ga. Một giờ đường xe, 45 phân chung sau, Tần Nhiên, My Rose liền đạt tới rồi mục đích nơi. Ở hai người xuống xe sau, tài xế xe taxi không có ở lâu, trực tiếp rời đi. Một gian trại an dưỡng, nước cùng ánh nắng trại an dưỡng. Trên bảng hiệu viết dạng này dòng chữ, xuyên thấu qua cánh cửa, Tần Nhiên có thể nhìn thấy trên bãi cỏ hộ công nhóm mang theo các lão nhân hoạt động. Càng xa xôi thì là một mảnh nhỏ hồ nước, mà ở mặt cỏ mặt khác một bên thì là một tòa toàn thân. Tổng cộng 5 tầng kiến trúc, bằng phẳng vách tường lại có hình vòm nóc nhà, sáng ngời cửa sổ bên trong. Thỉnh thoảng có người xuyên toa mà qua, một gian không tệ trại an dưỡng. Tần Nhiên đáy lòng đánh giá lấy. Mà nữ pháp y thì là bước chân không ngừng hướng bên trong đi đến. Rất hiển nhiên, đối phương là khách quen của nơi này. Cổng bảo an căn bản không có ngăn cản. Ngược lại hướng nữ pháp y lộ ra rồi một cái nụ cười. Đi theo nữ pháp y phía sau, Tần Nhiên thẳng đến chủ kiến trúc. Nhưng lại tại hai người vừa mới tới gần chủ kiến trúc, còn không có tiến vào chủ kiến trúc bên trong thời điểm, một chàng thốt lên âm thanh từ hồ nước phụ cận vang lên. A, người chết, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh, hết chương.